Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 16, trận chiến quanh tấm gương. Góc truyện audio.com. Henry Anderson làm việc rất nghiêm túc, nét mặt tập trung, Henry nhào đầu vào máy xe, anh vặn óc ra, lấy các bộ phận lau chùi, đặt trở về vị trí, kiểm tra bình sạc, xem xét bộ tản nhiệt. Trong xe, ba thám tử và Jeff Parkinson ngồi sát nhau, cố trốn cho kín. Hannibal vẫn để mắt tới nhà kho Peter quỳ gối theo dõi phần đường phía bên mình. Tình hình không khá lên, Peter nói, sương mù dày thêm và trời bắt đầu tối. Có thể Gomez không còn trong nhà kho nữa. Nếu hắn ở lâu, thì sợ khi hắn ra bọn mình không thấy. Mình không nghĩ hắn đã có mặt ở đây. Hannibal trả lời, hắn không dạy gì ngồi chờ người ta mang gương đến bên trong. Giả sử bà Danley quyết định báo cảnh sát, hắn sẽ như con chuột kẹt bẫy. Theo mình, hắn đang theo dõi vùng quanh đây, để kiểm tra xem cảnh sát có tới hay không. Nếu hắn lảng vảng đâu đây, sợ hắn sẽ thấy anh Henry khả nghi. Hannibal cạo nhẹ thành tôn xe. Henry Anderson hiểu tiếng gọi và bước lại gần, như đang tìm dụng cụ khác. Anh giả bộ gọi Gara đến cứu giúp đi. Hannibal nói khẽ, nếu anh gặp rắc rối thật, thì anh đã làm vậy đúng không? Đúng, Henry nói thật khẽ, vậy anh đi tìm buồng điện thoại đi. Trước sau gì ta cũng sẽ cần gọi điện thoại. Khi tên bắt cóc dép lộ mặt, nếu anh ở đây lâu quá, sợ anh sẽ làm cho con mồi của ta sợ. Anh không muốn ngăn cản công việc, Henry trả lời trước khi băng qua đường và biến mất ở khúc quẹo. 5 phút trôi qua đột nhiên. Nhìn kìa, Peter kêu khẽ, Peter dùng tay chỉ một hàng rào ngăn công trình xẻ gồ. Tuốt phía cuối, một gã đàn ông mảnh khảnh, mặc quần áo màu sậm, vừa mới xuất hiện, Hannibal thấy hắn đang nghi liếc nhìn xe ba bánh. Đúng hắn phải không? Hannibal hỏi Jeff, hình như thế, nhưng sương mù dày quá. Khó mà nói chính xác, chờ một chút là biết ngay. Bob nói, gã đàn ông bước dọc theo lề đường. Đi thẳng về hướng bốn bạn. Chết rồi, Peter rên, hắn sẽ thấy bọn mình. Đúng là Gomez, Jeff nói. Làm gì bây giờ? Nằm xuống, nhanh lên, Hannibal ra lệnh. Khi đó, giọng nói vui vẻ của Henry Anderson vang lên trong sương mù. Chào ông, xin chào, tên bắt cóc Jeff đáp. Anh làm việc trễ quá. Tôi định cố kiếm thêm chút đỉnh. Henry vui vẻ giải thích. Tôi không ngờ tối thứ bảy San Pedro lại vắng vẻ như thế này. Thêm chuyện xui nữa, là xe bị hự chắc chắn sẽ bị ông chủ mắng. Này ông có muốn mua một ổ bánh mì ngọt nóng giòn không? Bánh mì à, sao lại không? Tôi rất muốn xem anh bán loại bánh mì gì. Bốn bạn hoảng hồn thu mình thật nhỏ lại trong xe. Henry Anderson leo nhanh lên xe, thò tay tới lấy giỏ bánh. Bob vội lặng lẽ chuyển giỏ bánh cho Henry. Henry quay lại và xém đụng đầu với gã đàn ông nhỏ đã bước lại gần. Ông nhìn đây, Henry vừa nói vừa đưa cái giỏ. Tôi có bánh mì trắng thường, bánh mì lúa mạch, bánh mì lúa mì, bánh mì nường củi và có cả. Thấy rồi, gã đàn ông nhỏ ngắt lời. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, chắc tôi không mua gì đâu. Henry ra vẻ thất vọng. Hay ông mua bánh ngọt, Henry đề nghị, hay mua bánh mì tròn này. Không, cảm ơn, xin lỗi đã làm trễ anh. Không trễ, Henry vui vẻ khẳng định, tôi đang chờ xe gara đến giúp, tôi vừa mới gọi điện thoại. Chúc anh may mắn, cảm ơn ông, Gomez bước về phía nhà kho ba thám tử trẻ và Jeff thở phào nhẹ nhõm. Thoát chết, Bob nói. Anh đến kịp thời, anh Henry à, có buồng điện thoại ở trạm xăng đầu tiên. Sau khúc quẹo, Henry giải thích, trong khi đó, gã đàn ông nhỏ đã đi đến cửa nhà kho sau khi nhìn lấm lét xung quanh. Hắn mở ra, bước vào, có theo hắn không? Jeff hỏi, chờ một chút nữa đi. Hannibal bình tĩnh nói, đúng lúc đó, một hình bóng khác bước ra từ sau hàng rào công trường cưa gỗ. Gã đàn ông này cao hơn Gomez, nhân vật thứ nhì này, không nhìn trái nhìn phải, mạnh dạn bước thẳng đến nhà kho Peckham, rồi đi vào bên trong, hình như là Santora, Peter nói khẽ, đúng y như mình hy vọng. Hannibal thốt lên, bây giờ, ta có thể xuống và đi đến đó xem có nghe thấy gì được không? Anh Henry à, anh chờ tụi em 10 phút. Cúa 10 phút, anh hãy đến buồng điện thoại gọi cảnh sát. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng cần tiếp viện. Được, Henry bình tĩnh đáp, ba thám tử và dép xuống xe. Bước nhanh về nhà khỏi bốn bạn dừng lại trước cửa. Không nghe gì cả, Bob nói, Bob thử đẩy cửa, cửa mở ra nhẹ nhàng. Bốn bạn nhìn thấy một bức tường và một cánh cửa thứ nhì. Phía trên cao và bên phải, cửa sổ lưới để lọt những tia nắng mặt trời lặn cuối cùng. Bị sương mù làm dịu đi, gian phòng trống không và nhỏ, phần trên cánh cửa bằng kính. Bốn bạn bước đến gần, nhìn qua tấm kính bẩn và thấy gian phòng thứ nhì. Rộng hơn, có mái nhà rất cao và nhiều vùng tối trong góc. Juan Gomez đứng quay lưng trước tấm gương yêu tinh. Chú Titus và hai phụ tá đã dựng tấm gương ở tường cuối. Phần trên khung tựa vào một xà thép chịu mái nhà. Còn khoảng trống giữa gương và tường, giữa Gomez và bốn cậu là Santora, cũng đứng quay lưng lại. Nhân vật bí ẩn này, tự xưng là con cháu Pháp Sư Chiavo. Hoàn toàn bất động, đang dình Gomez, cũng giống như bốn cậu đang dình hai người đàn ông. Hannibal và ba bạn nín thở căng mắt nhìn và lắng tai nghe. Sẵn sàng ghi nhận điều sẽ xảy ra, ngón tay Gomez sờ mó vào khung gương. Rồi hắn lấy thuốc nơ vít ra khỏi túi, chuẩn bị bước ra sau gương. Santora không để cho hắn kịp hành động, tìm cái gì, hỡi tên tay chân thấp hèn của một người chủ thấp hèn. Santora la lên bằng một giọng vang như sấm. Gomez ngạc nhiên giật mình, thả rơi thuốc nơ vít và quay lại nhìn Santora. Đừng nhúc nhích, Santora ra lệnh, ta có súng và sẽ dùng nếu cần. Santora dịch chuyển nhẹ và hiện ra trước mắt bốn bạn rõ hơn. Đúng là ông có súng. Gomez, Santora nói liếc, chẳng lẽ anh tiếp tục tội lỗi của Manolos? Manolos đã chết và vợ góa của ông sống bình yên. Bà không biết gì về tội ác của chồng. Bà ấy ngốc, Gomez giữ dằn đáp và cười khầy. Chính anh mới ngốc, Gomez à, Santora tuyên bố. Chính anh đã dẫn ta đến tấm gương. Đúng là bí mật giấu trong đó. Phải không, nó đã nằm trong đó mấy năm nay, bí mật về sức mạnh của Manolos. Tấm gương Chiavo, cần phải hủy nó, gương này của tôi, Gomez phản đối, người ta hứa cho tôi. Phải, suốt những năm làm việc cho ông, Manolos đã luôn hứa là có ngày sẽ cho tôi tấm gương. Nhưng lúc ông chết, bà vợ ông lại gửi gương ra nước ngoài. Xui là lúc ấy tôi không có mặt, bởi vì anh đang ngồi tù. Santora khinh bỉ nói hết câu. Santora ngồi xuống cái thùng không gần đó nói tiếp. Tội nghiệp Juan Gomez, khi chủ anh chết, anh đang ngồi tù vì tội trấn lột một khách du lịch anh. Tội nghiệp Gomez, anh đã thọa mà anh luôn thất bại. Tấm gương này phải được hủy đi vì lợi ích của nước Cộng Hòa. Không bao giờ, Gomez hét lên, của tôi, Manolos hứa nhường lại cho tôi. Manolos nói láo với anh. Santora cam đoan, phải, hắn nói láo với anh. Bộ anh tưởng hắn nói thật với anh. Trong khi nói láo với tất cả mọi người à, bộ anh tưởng hắn đối xử với anh khác với mọi người à. Điều làm nên sức mạnh của hắn phải mất đi theo hắn. Phải hủy tấm gương này. Ông không được đụng đến nó. Gomez tức giận la lên. Tôi quá biết ông. Ông không có máu trong người. Tôi không sợ ông. Gương mặt xinh xắn và cung cách lịch sự của ông, ông sẽ không dám bắn đâu. Tôi không sợ ông. Như quả đạn đại bác. Gomez cúi đầu đâm vào người đàn ông đối diện hắn. Có tiếng súng. Một viên đạn nảy vào xà thép. Rồi lạc vào tường, Santora vừa la hét vừa cố thoát khỏi vòng ôm của đối thủ đang siết chặt ông như con thú dữ. Khẩu súng thoát khỏi tay ông và rơi xuống đất. Hai đấu thủ cùng lúc tìm cách lấy khẩu súng. Lúc Gomez sắp lấy được, thì Santora dùng cùi chỏ hất súng vào cửa sập dưới đất. Súng biến mất cùng tiếng tỏm. Có lẽ phòng này xây nhô ra trên biển. Gomez tức giận la lên. Ngược lại Santora bình tĩnh đứng dậy. Có lẽ anh nói đúng. Ông nói, tôi sẽ không thích thú gì khi bắn anh, nhưng anh sẽ không được tấm gương. Santora cúi xuống lượm một khúc gỗ nặng dưới đất, rồi bước thẳng đến tấm gương. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Santora cương quyết nói tiếp, ta sẽ phá hủy vật đáng nguyền rủa này. Hannibal không để ông kịp đưa tay lên. Thám tử trưởng đã đẩy cửa kính, bước vào vài bước, trước khi hành động, xin phép hỏi vài câu. Hannibal lạnh lùng nói, việc Hannibal đột ngột xuất hiện khiến Juan Gomez há miệng kinh ngạc. Sự ngạc nhiên của tên bất lương càng tăng thêm khi thấy Jeff Parkinson bước vào theo. Cùng Peter và Bob, quỷ thần, Gomez la lên, khi hoàn hồn, hắn lao đến bốn bạn. Coi chừng, Peter la lên, Peter vượt qua khỏi Hannibal, lao đến đó Gomez, nhào xuống ôm hắn, gã đàn ông nhỏ chửi rủa ngã xuống đất, để uy hiếp đối thủ. Peter không nghĩ ra cách nào hay là ngồi trên người hắn. Lần này, mình thắng, Peter vui mừng reo, chờ mình giúp nhé, Jeff la lên, đến lượt Jeff ngồi lên mình tên bắt cóc. Santora sửng sốt nhìn cảnh tượng. Đấy, Hannibal nói. Có thể tụi cháu không phải là người lớn, nhưng cơ may thuộc về phía tụi cháu, bởi vì cuộc đấu là hai chọi một, không ai được phép ra khỏi đây. Khi cháu chưa được nghe trả lời về những câu hỏi sắp đặt ra, cách chương.